Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tốt nhất điều kiện. Lang tộc tế đan, cứ như vậy, vào đúng lúc này không có nghe từ Tô Thần nói Bạch Lang Vương. Ở nữ oa khôi phục tu vi thời điểm, Bạch Lang Vương làm sao tự xử? Chuyện đến nước này, Bạch Lang Vương hiểu rõ một chút, nếu như chính mình nắm chắc trước mắt cơ hội này, như vậy chính là lớn nhất cơ duyên. Nếu như không cách nào nắm chặt, như vậy chính là đối với Bạch Lang Vương, lớn nhất một loại nguy cơ. Điểm này Bạch Lang Vương thấy rõ, Bạch Lang Vương càng là rõ ràng, mình là hay không có thể nắm lấy cơ hội. Trong lòng các ngươi đều là nghĩ như thế nào? Bạch Lang Vương dùng yêu tộc ngữ hỏi. Giờ phút này sự tình quá lớn, ở đây việc quan hệ lang tộc đích tình huống dưới, Bạch Lang Vương không thể nói là chính mình liền làm ra như thế quyết định. Đối với toàn bộ lang tộc tới nói, đây đều là không thích hợp chuyện tình. Bây giờ Bạch Lang Vương trong lòng kỳ thực có điều quyết định. Như vậy nói đúng là cùng Tô Thần người này vương tiến được liên hợp. Đối với Bạch Lang Vương tới nói, đây là trước mắt dễ dàng nhất làm ra quyết định, đồng thời muốn suy nghĩ rất lâu quyết định, rất dễ dàng làm ra, là Bạch Lang Vương tin tưởng nữ oa, nhưng lấy thế cục hôm nay tới nói, sau đó mặc dù nữ oa khôi phục tu vi, lại là có thể làm cái gì? Bạch Lang Vương mặc dù nói là nghe theo nữ oa hiệu lệnh, nhưng khi đó nữ oa làm trên danh nghĩa yêu tộc chi chủ, Bạch Lang Vương cần nữ oa trợ giúp, cho nên mới cùng nữ oa liên hệ rất sâu. Bây giờ lúc này, yêu tộc chi chủ cái danh xưng này đã không thích hợp nữ oa. Nữ oa đại nhân không biết có thể không khôi phục, mặc dù là khôi phục, lấy huyết thống tới nói thì lại làm sao có thể làm cho toàn thể thế cuộc nghịch chuyển. Giờ khắc này Lục Áp đại nhân đã trở thành mạnh nhất yêu tộc huyết thống người. Trừ phi Khổng Tiên tiến vào yêu tộc, mới có thể có một tịch nơi. Bạch Lang Vương bên cạnh, người gần nhất đầu sói lĩnh, một con hôi lang nói đến. Lời nói này, chính là Bạch Lang Vương trong lòng lo lắng. Càng là cái khác yêu tộc không cách nào thói quen. Đối với nơi này lang tộc tới nói, giờ khắc này vừa ý không chỉ là Tô Thần thực lực là hay không mạnh mẽ, mà là yêu giới ngày sau làm sao phát triển. Nếu như nữ oa có thể thượng vị, như vậy liền vẫn là yêu tộc chi chủ. Lần này những này lang tộc căn cứ nữ oa chỉ thị, rời đi nơi này liền có thể. Đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhất định sẽ có nhất định thật là tốt nơi. Thế nhưng nếu như nói nữ oa không cách nào khôi phục tu vi, hoặc là trong thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục, ở nơi này trong lúc yêu tộc xuất hiện một thánh nhân, bất kể là Khổng Tiên vẫn là Lục Áp, nữ oa coi như là trở lại, bản thân huyết mạch chỉ sợ là chênh lệch một chút. Bạch Lang Vương thực lực cùng với lang tộc thực lực ở toàn bộ yêu giới bên trong không tính quá nhỏ yếu, nhưng mà không phải chí cường yêu tộc. Dưới tình huống này, đối với Bạch Lang Vương tới nói, chính mình hơi hơi đi nhầm một bước, được cha đạp sai chính là lại không cơ hội. Các ngươi lại là thấy thế nào? Bạch Lang Vương lần thứ hai hỏi hướng về những người khác yêu tộc. Hiện tại Bạch Lang Vương chính đang do dự bên trong, có thể gặp không thể, chỉ là một niệm trong lúc đó. Hôi lang thủ lĩnh cho thấy thái độ, tốt nhất còn chưa phải muốn xảy ra chiến đấu, đồng thời không thể đồng ý Tô Thần mời chào. Dù sao lang tộc chỉ cần không bị tiêu diệt, trước sau đều là yêu giới một phần tử. Nữ oa tiếng tăm không nhỏ, nhưng trên thực tế vẫn luôn không phải nữ oa có thể triệt để khống chế yêu giới. Oa Hoàng Cung trước sau cũng chỉ là một trên danh nghĩa yêu tộc chi chủ địa bàn, cho tới những phương diện khác, hiện tại Bạch Lang Vương không tốt nhiều lời, nhưng giờ khắc này đồng ý mở miệng nói rõ thái độ lang tộc rất ít, liền cho thấy những này lang tộc rất khó làm ra quyết định. Hiện tại này quần đầu lang mỗi một người đều là có chút thẫn thờ. Đầu sói lĩnh chúng không cách nào trực tiếp tỏ thái độ. Cho tới Bạch Lang Vương càng là mang theo suy tư. Hai canh giờ rất ngắn, không cách nào quá mức lý trí. Thế nhưng hai canh giờ cũng rất trường. hai canh giờ quyết định không được sự tình. Trong vòng 3 ngày chỉ sợ vẫn là không cách nào làm ra quyết định. Có người bắt đầu khiêu chiến nữ oa đại nhân quyền uy. Đồng thời để nữ oa đại nhân rời đi yêu giới. Đến chiêu ca thành thời điểm, nữ oa đại nhân coi như là trở lại. Ngày sau cũng không thể giống như quá khứ. Nắm giữ quá mạnh mẽ quyền lợi. Cùng với là như vậy nói. Không bằng cùng thương vương lá mặt lá trái một quãng thời gian. Chúng ta nghĩ biện pháp về yêu giới. Chỗ xa xa, có đầu lăng đưa ra rời đi ý nghĩ. Món đồ gì cũng không muốn. Tất cả những thứ này tặng cho nhân tộc. Lang tộc chỉ là cần trở lại yêu giới là được. Chỉ cần là có thể trở lại. Mặc kệ nhân giới còn có chuyện gì. Đều cùng lang tộc không quan hệ. Chỉ cần nhường ra cái này chỗ tu luyện liền có thể. Lời nói này lối ra. Chính là chiết chung kế sách. Sẽ không có nhiều lắm phiền phức. Bất cứ lúc nào cũng có thể bảo đảm. Lang tộc an toàn. Chỉ có điều đến hôm nay. Lúc này Bạch Lang Vương. Cùng dĩ vãng vẫn có chênh lệch. Giờ khắc này Bạch Lang Vương. Không có nhiều hơn biện pháp. Những này đầu sói lĩnh mỗi người có tâm tư riêng. Có muốn lưu lại. Có muốn cùng Tô Thần quyết một trận tử chiến. Cho tới nhiều hơn. Hay là chính là nghĩ muốn liền như vậy cùng Tô Thần rời đi. Còn có. Hay là chính là theo Tô Thần đi rồi. Còn lại chính là muốn nhờ vào đó trở lại yêu giới. Cứ như vậy. Bây giờ Bạch Lang Vương chính là vô cùng lúng túng. Chính mình không hề làm gì cả. Trong nháy mắt chính là có không ít mầm họa. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Bạch Lang Vương thật sự là không rõ ràng. Dựa theo trước mắt thế cuộc, chính mình nên làm sao đi làm. Theo giờ khắc này thế cuộc thay đổi. Vị này Bạch Lang Vương ưu thế đã không nhiều lắm. Đối với vị này Bạch Lang Vương tới nói, kỳ thực đã mất đi không ít cơ hội. Tô Thần ý tứ của rất rõ ràng. Bạch Lang Vương bằng không theo rời đi. Bằng không chính là mất đi địa vị của chính mình. Đối với Bạch Lang Vương tới nói. Mặc kệ làm cái gì. Trên thực tế đều cũng có chút làm khó dễ. Thương Vương. Nếu như chúng ta đồng ý rời đi. Vậy ngươi có thể xác định những địa phương nào để chúng ta tu luyện. Nếu như có thể để cho chúng ta tự mình lựa chọn. Bản vương hy vọng có thể cự ly nữ oa đại nhân gần một ít. Hoặc là nói núi rừng nhiều hơn chút địa phương. Bạch Lang Vương nói như vậy. Bây giờ còn là trước nghe một chút Tô Thần ý kiến càng tốt hơn. Giờ khắc này Bạch Lang Vương rất thông minh. Đem lang tộc giảo hoạt bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Lang Vương rất rõ ràng. Chính mình không muốn thời điểm chiến đấu. Thương Vương trong lòng khẳng định nghĩ tới là không đánh mà thắng. Nếu không thì, nếu như đại thương thực lực đủ mạnh mẽ, là không có cần phải cùng Bạch Lang Vương, dùng đàm phán hòa bình ngữ khí thương nghị, hoặc là nói lang tộc đến thời điểm bị diệt đi, đại thương không thể có quá nhiều thu hoạch. Giờ khắc này Bạch Lang Vương, đã có không ít lá bài tẩy, xem ra ta không có ra tay, để lang tộc những người này, cũng không có ý tứ đến mình là đợi làm thịt cừu con. Ngược lại thì nguyện ý cùng ta có nhất định câu thông giao lưu. Như vậy so với trực tiếp động thủ. Hay là tốt hơn rất nhiều. Tô Thần cũng không ngoài ý muốn. Này Bạch Lang Vương sẽ như vậy mở miệng. Dù sao Bạch Lang Vương thực lực. Thêm vào hết thảy lang tộc thực lực. Không nói kể đến hàng đầu. Nhưng đại thương bên trong. Tạm thời có rất ít nhiều hơn bộ tộc. Có thể có như thế thế lực. Chuyện đến nước này. Ở vào thời điểm này Bạch Lang Vương, nhưng là tính toán rất nhiều, có thể từ Tô Thần trong tay mò chỗ tốt, hoặc là nói Tô Thần cho điều kiện đầy đủ hậu đãi. Chẳng như vậy Lang Vương sẽ đồng ý Tô Thần liên hợp. Nếu như nói Tô Thần cho không đủ, Bạch Lang Vương sẽ không trực tiếp chiến đấu, nhưng cùng Tô Thần liên hợp, chính là không có cần phải tiếp tục nữa. Bây giờ Bạch Lang Vương, có không ít lá bài tẩy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.